chiếm hữu tuyệt đối. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lâm Bảo bảo bọn hắn gần trưa lúc mới rời giường, trực tiếp bớt đi bữa sáng. Đồng hồ sinh học bị đánh loạn. Lâm Bảo bảo bay nhảy trên giường, não nhân có chút thấy đau, cả người cũng không muốn đứng lên, chỉ muốn ngủ tiếp chết rồi. Đàm Mặc đưa tay ôm nàng, đem nàng hướng về bên cạnh kéo, ghé vào trong ngực hắn. Lâm Bảo bảo bị trên người hắn ôn ôn lành lạnh nhiệt độ cơ thể làm cho sợ run cả người. Mau mau cút đi, cách hắn rất xa. Đàm Mặc giống như có chút không cao hứng nàng loại này tránh hắn như độc xà mãnh thú hành vi. Quả thực là khiêng lên, một cái vén chăn lên, đem nàng kéo tới. Tiếp đó đem hai người nghiêm nghiêm thật thật trói lại trong chăn. Lâm Bảo bảo hét dầm lên. Chào ngươi lạnh, đi ra đi ra, ổ chăn đều bị ngươi lộng lạnh. Đàm đại thiểu ra nơi nào cho phép nàng trốn. Quá đáng hơn mà a lên nàng ngứa thịt tới. Để cho nàng cười nước mắt tràn ra. Hai người một trận đùa giỡn phía sau. Lâm Bảo bảo cuối cùng tỉnh táo lại. Không còn nằm ì. Chờ bọn hắn xử lý tốt chính mình xuống lầu, phát hiện bà ngoại đã từ bên ngoài trở về. Bà ngoại cho hai người đơn giản làm cơm trưa, trực tiếp đem một đống thức ăn chay cùng thịt thái vứt xuống trong nước đun sôi loại kia. Không cần kỹ thuật gì hàm lượng, đương nhiên cũng không gọi được ăn ngon. Vẫn là Lâm Bảo bảo đi điều hai cái vị đĩa, coi như là ăn lẩu. Các ngươi tối hôm qua mấy điểm trở về a? Bà ngoại vấn đạo, trời như thế nào phải muộn như vậy? Lâm Bảo bảo vừa ăn đồ vật, vừa hàm hồ nói, cũng không rất trễ, quên nhìn thời gian, cho nên trở về trễ một chút. Chuyện xảy ra tối hôm qua, Lâm Bảo bảo cũng không muốn nói cho bà ngoại, tránh khỏi lão nhân ra lo lắng. Chấn nhỏ sinh hoạt bước đi luôn luôn là yên tĩnh an giật. Những người tuổi trẻ kia trêu ra sự tình, tại lão nhân gia trong mắt, việc nhỏ cũng biến thành đại sự. Hà tất tăng thêm kinh hãi. Nhưng nàng không nói, không có nghĩa là bà ngoại không biết. Bà ngoại đột nhiên nói, các ngươi những người tuổi trẻ này tối hôm qua là không phải xảy ra chuyện gì. Nghe nói Lưu gia kia khuê nữ ngã bệnh. Cái gì? Lâm Bảo bảo ngẩng đầu nhìn nàng. Đàm Mặc thờ ơ kẹp một khối quét hết thịt bò, dính hảo tương phóng tới Lâm Bảo bảo trong chén. Là đường phố Lưu Sơn nhà Lệ Nhã. Hôm qua không phải gọi ngươi cùng đi chơi sao? Cô nương kia trước kia là tốt biết bao hài tử a. Cũng không biết lúc nào trở nên nhiều đầu óc như vậy nhi. Nhất định là đang tại bên ngoài bị người dạy hư mất. Bà ngoại đầu tiên là dùng tiếc nuối ngữ khí nói rông dài Lưu Lệ Nhã biến hóa. Cuối cùng mới chuyển tới đề tài chính. Các ngươi tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Không có việc gì à, Lâm Bảo bảo vẫn là cắn chết không nói. Bà ngoại thấy thế, thật cũng không hỏi lại cái gì. Chỉ nói, các ngươi trước đó rất phải tốt. Có rảnh liền đi nhìn một chút nàng. Bất quá đừng chờ lâu. Có thể để cho ở đây sinh sống hơn nửa đời người bà ngoại nói loại lời này. Có thể thấy được lão nhân gia nàng kỳ thực không quá nguyện ý nhường ngoại tôn nữ cùng Lưu Lệ Nhã tiếp xúc quá nhiều. Bất quá là xem ở hàng xóm trên mặt mũi, mới khiến cho Lâm Bảo bảo đi thăm bị bệnh Lưu Lệ Nhã. Vừa vặn, Lâm Bảo bảo cũng muốn biết tối hôm qua nàng sau khi rời đi sự tình. Rất sảng khoái mà đáp ứng. Đàm Mặc mặt không thay đổi nhìn nàng, chờ bọn hắn cùng ra ngoài lúc. Nàng ôm lấy cánh tay của hắn, cười nói, như thế nào, không cao hứng à, Đàm Mặc ăn ngay nói thật, không có gì có thể nhìn, bất quá là một cái người không liên quan, Đàm Mặc không muốn đi nhìn nàng. Lâm Bảo bảo cười nói, ai nha, ta hiếu kỳ đi, phải biết rõ ràng Lưu Lệ Nhã là thế nào chọc người của huyện thành, phải xách cái phòng, tránh khỏi về sau lại có người vì nàng chịu tội. Đàm Mặc liền không lên tiếng nữa. Cái này đến phiên Lâm Bảo bảo nhịn không được một mực nhìn hắn. Thấy hắn cũng nghiêng đầu nhìn qua, Bình tĩnh, con mắt hơi hơi lung lay phía dưới. Cứ như vậy mặc nàng nhìn xem. Lâm Bảo Bảo mặt của da không có dày như vậy. Nhìn xuống cũng có chút ngượng ngùng. Gắng gượng rời đi chỗ khác ánh mắt. Nói, Đàm Đại Thiểu, ngươi cũng thật lợi hại đi. Tối hôm qua đánh nhau rất chạy. Nói, có phải hay không ở nước ngoài thường xuyên đánh nhau? Vậy thì các ngươi nhà cũng dạy các ngươi đánh nhau. Đàm Mặc Cao thâm mặt chắc xem nàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta nào biết được, ngược lại ngươi chính là rất lợi hại. Lâm Bảo Bảo bĩu la hét. Kỳ thực tối hôm qua hắn ngăn đen đầu ca không để nàng lúc uống rượu. Nàng liền chú ý tới đen đầu ca sợ hắn. Mà lại là một loại không có nguyên do sợ. Kỳ thực cách 3 năm gặp lại hắn. Nàng cũng là sợ. Cảm thấy hắn bệnh cũng không nhẹ. Hơn nữa khí lực vô cùng lớn. Để cho nàng lại sợ. Hận không thể cách hắn rất xa. Bất quá bây giờ nàng không sợ. Bởi vì cái này nam nhân giống chiếu cố như công chúa mà đưa nàng để ở trong lòng. Nàng cũng cảm nhận được chiếu cố của hắn cùng với bảo vệ chi tình. Không có cái gì so với cái này chuyện tốt hơn. Để cho nàng cả trái tim đều chất đầy hắn. Mặc kệ hắn lại đáng sợ. Cũng không cảm thấy sợ rồi. Hơn nữa, mặc dù ngẫu nhiên khí tức của hắn nguy hiểm một chút. Nhưng hắn chưa bao giờ làm qua cái gì tổn thương chuyện của nàng. Cũng không có giống những cái kia người bị bệnh tâm thần một dạng tùy tiện phát bệnh. Làm ra đáng sợ sự tình. Dần dà, Lâm Bảo Bảo đều cảm thấy. Kỳ thực hắn không có bệnh. Hai người rất nhanh liền đi đến đường phố Lưu Lệ Nhã nhà. Lưu gia cùng nhà bà ngoại cách cục rất giống. Đều cũng có một cái sân rộng. Tầng 3 nhà. Bất quá người của Lưu gia miệng so nhà bà ngoại nhiều rất nhiều. Đệ tứ đồng đường, 10 phần náo nhiệt, tăng thêm bây giờ là ăn Tết. Lưu gia đại môn mở ra. Một mắt liền có thể nhìn thấy mấy cái đang ở trong sân chơi đùa hài tử. Lâm Bảo Bảo hôm qua mới cùng bà ngoại tới Lưu gia chúc Tết. Bất quá khi đó nhiều người, không nhận ra mấy người. Đối với mấy cái này tiểu hài tử tự nhiên cũng không nhận biết. Nàng lôi kéo Đàm Mặc đi vào. Tìm được Lưu Lệ Nhã mụ mụ. Lưu mụ mụ là một cái dáng người nở nang phụ nữ trung niên. Cùng tiểu trấn rất nhiều bà chủ gia đình một dạng. Nửa đời người vây quanh gia đình cùng hài tử truyền. Nhìn thấy Lâm Bảo Bảo mang bạn trai tới. Không thể nín được cười. Bảo Bảo là tới tìm Lệ Nhã. Nàng đang tại trong phòng đâu? Hoan Hoan cùng rõ ràng cũng tại. Lâm Bảo Bảo cười nói. Nghe nói nàng ngã bệnh. Ta tới xem một chút. Nàng không sao chứ? Lưu mụ mụ lơ đễnh nói. Nào có yếu ớt như vậy? Bất quá là tối hôm qua chơi đến quá muộn. Thổi điểm gió. Có chút cảm mạo. Nghe lời này một cái. Lâm Bảo Bảo liền biết chuyện tối ngày hôm qua không có nhường các trưởng bối biết. Cũng đối, chấn nhỏ trưởng bối tư tưởng quan niệm tương đối bảo thủ mộc mạc. Lưu Lệ Nhã hành vi đã siêu việt các trưởng bối tưởng tượng. Coi như đám người trêu tức nàng, cũng sẽ không đặc biệt đến trưởng bối trước mặt tự khoe. Cùng Lưu mụ mụ nói mấy câu, Lâm Bảo Bảo sẽ đi thăm Lưu Lệ Nhã. Lưu Lệ Nhã căn phòng tại lầu 3, Đàm Mặc không có đi lên. Mà là lựa chọn chờ ở trong sân dưới hành lang. Nơi đó chủ nhà bày bình thường dùng để nghỉ ngơi bàn gỗ chiếc ghế. Tới chúc Tết nhân có thể ngồi nơi đó nghỉ ngơi. Lưu mụ mụ rất nhiệt tình mà chiêu đãi hắn. 10 phần hòa khí. Đàm Mặc cũng lễ phép đáp lại. Mặc dù Đàm Mặc tướng mạo anh tuấn đến quá mức. Nhưng hắn trang ngoan đứng lên. Rất dễ dàng thu được các trưởng bối hảo cảm. Lưu mụ mụ càng xem càng hâm mộ. Nhà nàng khuê nữ cũng không kém. Sao lại không mang một gia dáng điểm bạn trai về nhà đâu. Vẫn là Lâm gia nha đầu bớt lo. Lâm Bảo Bảo đi tới Lưu Lệ Nhã căn phòng phía trước. Gõ cửa một cái. Một hồi phía sau. Cửa phòng mở ra. Lộ ra Ôn Minh Minh mặt của. Nhị Bảo. Ôn Minh Minh vô cùng cao hứng nói. Ngươi là đến xem Lệ Nhã. Lâm Bảo Bảo ân một tiếng. Đi vào phòng. liền gặp được mặc đồ ngủ ngồi ở trên giường Lưu Lệ Nhã, cùng với mép giường Hà Hoan Hoan. Lúc này hai người sắc mặt 10 phần không tốt. Lưu Lệ Nhã thần sắc tiều tụy, trên mặt có một cái rõ ràng dấu bàn tay. Hà Hoan Hoan thì mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Lâm Bảo Bảo không khỏi nhíu mày, nhìn một chút các nàng, vấn đạo, các ngươi cãi nhau. Hà Hoan Hoan sắc mặt khó coi địa đạo, ai cùng loại người này cãi nhau. Lưu Lệ Nhã cắn môi, phảng phất cuối cùng không thể nhịn được nữa nói, Hoan Hoan, ngươi đây là muốn cùng ta tuyệt sao? Chuyện tối ngày hôm qua, ta cũng là người bị hại, là vô tội. Nếu như ta biết sẽ ở huyện thành gặp phải những người kia, ta nhất định sẽ không gọi các ngươi đi huyện thành chơi. Chẳng lẽ ta liền là phạm tiện, muốn làm hại các ngươi gặp chuyện không may? Hà Hoan Hoan cả giận nói, ngươi chính là phạm tiện, bằng không làm sao lại trêu chọc phải những người kia? Ta, Lưu Lệ Nhã trên mặt ủy khuất biến thành phẫn nộ. Đó đã là sự tình trước kia, ta làm sao biết có thể như vậy? Ngươi đương nhiên không biết, ngươi không phải rất chơi đến mở sao? Người nào cũng dám tìm đến chơi, cũng không phụ trách nhiệm. Hà Hoan Hoan cười lạnh một tiếng, ngươi, hai người bắt đầu ầm ĩ lên. Ôn Minh Minh một mặt vẻ buồn rầu, muốn khuyên can nhưng lại không biết khuyên như thế nào. Bởi vì, này hai người căn bản vốn không nghe khuyên. Lâm Bảo Bảo đứng ở một bên, nghe hai người cãi nhau âm thanh, cuối cùng hiểu rõ một ít chuyện. Lưu Lệ Nhã trước đó không học tốt, thường đến trong huyện thành chơi. Lại cùng nàng chơi cũng là một chút không đứng đắn xã hội đầu đường xó chợ. Nếu không phải là về sau bị hôn thích giới thiệu đến lớn thành thị công tác, chỉ sợ thật sớm liền đến trong huyện thành, gả cho một cái bất nhập lưu cặn bã nam, cả một đời cũng liền như vậy. Bất quá Lưu Lệ Nhã mặc dù không tại huyện thành, nhưng nàng trước đó trêu chọc qua Đen Đầu Ca bọn người. Hơn nữa giúp đỡ cùng Đen Đầu Ca không hợp nhau người làm một trận một cái kiện suýt chút nữa nhường Đen Đầu Ca bọn hắn tổn thất nặng nề sự tình. Nhường Đen Đầu Ca một mực nhớ kỹ nàng, chờ lấy tìm nàng tính sổ sách. Tối hôm qua vừa vặn tại huyện thành gặp phải nàng, Đen Đầu Ca liền muốn thừa cơ cho nàng cái giáo huấn, không muốn suýt chút nữa liên lụy đến những người khác. Gặp hai người còn tại ầm ĩ, Lâm Bảo Bảo quyết định không đi lẫn vào, quay người đi ra ngoài. Hai người đang làm cho túi bụi, không người để ý nàng. Ôn Minh Minh thấy thế, cũng đi theo rời đi, một bộ như được đại xá bộ dáng. Lâm Bảo Bảo đứng tại Lưu Lệ Nhã bên ngoài gian phòng hành lang, buồn cười nhìn nàng, nói, ngươi không khuyên giải đỡ rồi. Ôn Minh Minh lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói, ta khuyên không được, nói thật, vừa thấy được người khác cãi nhau, ta liền đau đầu. Hơn nữa lần này Hoan Hoan đúng là tức giận đến ngoan, bởi vì Lệ Nhã nàng thật sự là không tưởng nổi. Đối với bé ngoan Ôn Minh Minh tới nói, Lưu Lệ Nhã có đôi khi làm một ít chuyện, chính xác không giữ lời. Tiếp lấy Ôn Minh Minh lại thành khẩn hướng Lâm Bảo Bảo gửi tới lời cảm ơn. Tối hôm qua nếu không phải là bạn trai của ngươi, có thể chúng ta đều không biện pháp bình an trở về. A Thường Ca bọn hắn cũng 10 phần cảm tạ ngươi. Nhị Bảo, ngươi thật hạnh phúc, tìm được một cái lợi hại bạn trai. Có cái gì lợi hại? Đánh nhau lợi hại? Lâm Bảo Bảo cố ý nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Ôn Minh Minh lắc đầu. Hắn nhìn mặc dù có chút, lại không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Có gì phải sợ? Nam nhân như vậy, mới có thể bảo vệ bạn gái. Nói, chính nàng đều có chút hâm mộ. Lâm Bảo Bảo cười cười, lại cùng nàng nói mấy câu, liền chuẩn bị rời đi. Nàng đi trở về Lưu Lệ Nhã căn phòng, đẩy cửa ra, đang muốn cùng chủ nhân nói một tiếng, nào biết được vừa vặn nghe được Hà Hoan Hoan nhọn tiếng chất vấn. Người bất quá là một cái tâm tư đố kỵ nặng nữ nhân, ghen ghét Nhị Bảo trong nhà có tiền, lại tìm đến một cái dây bạn trai. Ngươi dám nói, tối hôm qua ngươi không phải cố ý gọi lại nhị bảo, muốn nhường nhị bảo xảy ra chuyện. Cách chương.